Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 604, chương 98, huyết mạch cải tạo. Minh xà địa mạch tầng dưới chót, nơi đó là một chỗ cực kỳ khổng lồ hồ nước, bên trong hồ nước hiện màu vàng đậm, cố có hoàng tuyền tên, nơi này quanh năm thổi lất phất đủ để đem người đông cứng âm hàn khí tức. Mà lúc này, ở hồ liền, ba người đang làm thành vòng tu luyện, bị bọn họ gói hàng ở bên trong chất lỏng màu vàng óng chính là bọn họ tu luyện hạt nhân. Lúc này, chất lỏng màu vàng óng xoay chậm chậm, tỏa ra mênh mông sức mạnh, đem phụ cận hàn khí đều ép lùi xa ra. Cổ hà thì tại lợi dụng tinh huyết giật tản ra tới sức mạnh. Cảm ngộ hoàng tuyền yêu thánh đối với năng lượng lý giải. Hơn một tháng sau, ở điều tra đến trong huyết dịch giật lan ra sức mạnh đã xuất hiện lặp lại cảm ngộ sau. Cổ hà dẫn dắt tiểu y tiên cùng thanh lân đồng dạng đi cảm ngộ những này đối với hoàng tuyền yêu. Thánh lý giải, đẳng cấp không nhiều đến hai người hấp thu cực hạn sau. Cổ hà đem tinh huyết thu hồi. Mà tiểu y tiên cùng thanh lân thì lại bắt đầu sửa sang lấy thu hoạch của mình. Cổ hà hấp thu cửu u hoàng tuyền sức mạnh, chuẩn bị trước tiên từng điểm dựa theo yêu thánh tinh huyết các loại kết cấu đem huyết. Dịch cải tạo một phen, tuy rằng yêu thánh tinh huyết bên trong, cái kia độc thuộc về bán đế sức mạnh, là hắn không cách nào mô phỏng, nhưng ngoại trừ cái kia kỳ dị sức mạnh, chỉ là mô phỏng theo ngoài hắn ra kết cấu, nếu là chờ hắn cải tạo xong, cũng có thể rất thuận lợi lên cấp đến cửu tinh đấu thánh. Huyết mạch cải tạo cũng không phải một cái chuyện đơn giản. Đặc biệt trong đó dính đến sức mạnh biến hóa cùng các loại sức mạnh lẫn nhau. Trình độ khó khăn không một chút nào so với hấp thu năng lượng lên cấp đến 9 sao phải kém. Chỉ bất quá hắn hiện tại sẵn có huyết mạch tham chiếu, cần thiết thời gian muốn vi ít một chút. Cổ hà trước tiên khống chế được chính mình một tia huyết dịch, bắt đầu dựa theo loại bỏ bán đế năng lượng tinh huyết tiến hành cải tạo. Có điều cải tạo vừa tiến hành, cái kia tia huyết dịch liền không chịu nổi mà chủ động tan vỡ. Hết cách rồi, cổ hà nhiều lần tra tìm nó tan vỡ nguyên nhân, cuối cùng phát hiện là bởi vì thiếu hụt bán đế năng lượng, mà dẫn đến trong tế bào năng lượng vô cùng không ổn định. Không cần nói không làm thành, dù cho làm thành, cũng tồn đời không được bao lâu. Vì có thể làm cho tế bào ổn định lại, cổ hà bắt đầu điều chỉnh tế bào bên trong có thể lượng biến hóa. Có điều bên trong năng lượng biết bao nhiêu, như để hắn đi từng cái thí nghiệm, e sợ cần hơn 10 năm thời gian, chuyện này với hắn tới nói phải không có thể tiếp nhận sự tình. Hắn mở mắt ra, lần thứ hai lấy ra tinh huyết, nhìn trong tay dòng máu màu vàng óng, thở dài nói, chỉ là một tham chiếu vật, nếu là còn có gần như ngang nhau chất lượng máu huyết là tốt rồi. Đương nhiên hắn cũng chính là cảm thán, sẽ không thật sự muốn chuyện tốt như vậy. Một giọt yêu thánh tinh huyết cũng đủ để cho đấu thánh cường giả đều cướp bể đầu đến. Huống chi là nhiều loại bất đồng bán đế huyết dịch đây. Vậy căn bản không có khả năng. Có điều câu này cảm thán đúng là để hắn nhớ tới. Hắn trong nạp giới, mặc dù không có bán đế huyết dịch, nhưng còn có ma thú cái khác hai đại gia tộc tinh huyết. Cổ hà từ trong nạp giới lấy ra hai cái bình ngọc. Một người trong đó trong bình ngọc chứa chính là màu váng tím dòng máu. Một cái bình ngọc bên trong chứa chính là thanh hồng song sắc dòng máu. Màu váng tím dòng máu là Tử Nghiên ở luyện hóa Long Hoàng bổn nguyên quả sau khi cho hắn. Cho tới thanh máu đỏ dịch, nhưng là ở tạo hóa thánh giả động phủ giết chết Phượng Thanh Nhi mấy vị thiên yêu hoàng tộc tinh. Luyện dòng máu vừa vặn nằm ở cửu u địa minh mãng địa vực, hơn nữa chúng nó ma thú giới ba gia tộc lớn máu huyết liền đều gọp đủ, mà hoàng tuyền yêu thánh cũng là ma thú nhất tộc, đúng là vừa vặn có thể kết hợp tham chiếu, Cổ Hà có chút hưng phấn tự nói. Nói xong, hắn bay ra hoàng tuyền dưới nền đất, đến trên bầu trời, vì là yêu Tiếu Thiên cùng đại trưởng lão các muốn một giọt tinh huyết. Bắt được tinh huyết sau khi Cổ Hà lần thứ hai trở lại cửu u hoàng tuyền bên hồ. Ba đám tinh huyết ở Cổ Hà bên người trôi nổi. Hắn kết hợp yêu thánh tinh huyết đến kiểm tra mặt khác ba đám tinh huyết bên trong kết cấu cùng kỳ dị năng lượng. Khi hắn nhận biết bên trong ba đám tinh huyết kỳ dị năng lượng nếu so với yêu thánh tinh huyết muốn ít, tự nhiên dòng máu cũng còn tốt một điểm. Dù cho tu vi chỉ là đạt ngũ tinh đấu thánh, khoảng cách bán đế còn có cực kỳ xa xôi khoảng cách, nhưng nàng máu huyết bên trong kỳ dị sức mạnh cũng vẻn vẹn so với yêu thánh tinh huyết muốn vi ít một chút. Cho tới yêu Tiếu Thiên máu huyết cùng Phượng Thanh Nhi máu huyết bên trong kỳ dị sức mạnh thì lại so với yêu thánh tinh huyết kém xa, phảng phất căn bản không phải một tầng cấp. Có điều có những ma thú này giới đại danh đỉnh đỉnh chủng tộc tinh huyết, hắn cũng nhận được rất lớn tham chiếu. Cải tạo dòng máu bên trong vấn đề năng lượng đã ổn định lại, đồng thời tồn tại thời gian bắt đầu đại đại kéo dài. Nhận biết này khá là khả quan tiến độ, Cổ Hà khá là vui mừng. Bỏ ra hơn 4 tháng thời gian, Cổ Hà rốt cục thí nghiệm ra một loại để hắn cảm thấy hài lòng huyết dịch. Loại này huyết dịch cực kỳ tiếp cận yêu thánh tinh huyết cùng tam đại ma thú huyết mạch, đồng thời ổn định trình độ cực cao, so với hắn tự thân huyết dịch tồn tại thời gian còn muốn trường. Khuyết điểm duy nhất chính là mỗi cải tạo một như vậy tế bào cần thiết năng lượng rất nhiều. Hắn đại khái đoán chừng một chút, cải tạo 10 vạn cái như vậy tế bào liền cần hắn hầu như toàn bộ đấu khí. Lấy công pháp của hắn, như muốn khôi phục toàn bộ đấu khí, chí ít cũng cần 3-4 tiếng. Thân thể có đại khái 10 tỷ viên tế bào, dù cho hắn ngày đêm không ngớt cải tạo, phải đem toàn thân hắn hết thảy tế bào đều cải tạo thành hắn thiết tưởng bên trong loại kia tế bào, cần đại khái 40-50 năm. Thời gian này chiều ngang thì càng đã lâu, vì lẽ đó hắn chuẩn bị cải tạo mấy cái tế bào thử xem, sau đó để chúng nó tồn tại thân thể bên trong, để tế bào chủ động hấp thu năng lượng phân liệt. Cũng có thể khi hắn tìm tới đầy đủ năng lượng thời gian, có một rất tốt tham chiếu. Hơn nữa như vậy còn có thể xem nhiều tế bào cùng nhau, có thể hay không phát sinh cái gì hắn không có tính toán đến đích tình huống. Hao tốn hơn 4 tháng thời gian, đem trong cơ thể đại khái 1 tỷ tế bào cải tạo thành hoàn toàn mới tế bào kết cấu. Đây đã là toàn thân hắn tế bào 1%. Ở cải tạo sau khi hoàn thành, Cổ Hà cảm giác mình sức mạnh thân thể tăng cường không ít. Đồng thời trong cơ thể cái kia vốn là đã đến cực hạn đấu khí chứa đựng lượng, lại có một tia tăng trưởng. Sự phát hiện này để hắn mừng rỡ. Điều này có thể chứng minh hắn làm là chính xác. Có điều Cổ Hà không có tiếp tục nữa. Tại đây cửu u địa minh mãng nhất tộc đã vượt qua sắp tới thời gian 3 năm. Tịnh Liên yêu hỏa còn có gần như 1 năm này liền muốn xuất thế. Hắn đối với này nhiều bảng dị hỏa xếp hạng thứ 3 dị hỏa nhưng là thèm nhỏ dãi đã lâu. Đợi được hắn xuất thế thời gian, nhất định phải đi xảm một tay. Cũng không nhiều thời giờ như vậy ở đây lẳng lặng tu luyện. Ngay ở Cổ Hà suy nghĩ làm sao mưu đoạt Tịnh Liên yêu hỏa, cửu u hoàng tuyền cái kia bình tĩnh mặt hồ trong chớp mắt cuồng phong gào thét. Bình tĩnh mặt hồ nổi lên sóng lớn, mà theo thời gian chuyển rời, cái kia gợn sóng càng lúc càng lớn. Mặt hồ bắt đầu dâng lên một tầng 9 màu vẻ, một luồng cùng với khổng lồ khí tức từ đáy hồ tuôn ra, quay về 4 phương 8 hướng phóng xạ mà đi. Luồng hơi thở này có một luồng nuốt chửng bát hoang khí phách, khí thế kinh khủng để mặt hồ cuộn sóng càng lúc càng lớn. Cuối cùng, một đạo khổng lồ 9 màu cột sáng từ đáy hồ bắn ra, bạo cướp mà lên. cột sáng nối thẳng phía chân trời, dù cho ở nơi cực kỳ xa xôi cũng có thể nhìn thấy. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.